Cuộc tranh tài vẫn đang diễn ra, người lên khiêu chiến không dứt, cũng liên tục có người bị thách đấu. Trông thấy Mục Vĩ còn sống đi ra, mọi người đều khiếp sợ. Mục Vĩ vi phạm quy tắc của tụ tiên các, tự tiện giết người, tụ tiên các đã đưa ra trừng phạt, chết hoặc đi vào lò luyện thông tiên. Mục Vĩ lựa chọn ở trong lò luyện thông tiên kiên trì suốt một canh giờ. Mạt Vấn lên tiếng giải thích, kiên trì suốt một canh giờ, sao có thể? Đúng đó, lần trước ta đã chứng kiến một thiên tài ngút trời nhà họ Lâm có cảnh giới linh huyệt tăng thứ 5 bị giam trong đó nửa canh giờ đã chảy máu khắp thất khiếu mà chết. Phải đấy, nghe nói lò luyện thông tiên là địa khí cực phẩm, sao Mục Vĩ có thể chống đỡ nổi? Lẽ nào các ngươi nghi ngờ ta nói láo? Mạt Vấn xa sầm mặt nhìn đám người tranh luận ầm ĩ, trầm giọng hỏi. Cách Chương